Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2651, tiến vào Hắc Diễm Uyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nuốt bảo thú giờ khắc này ở Phong Nhược Xương lòng bàn tay. Phải đứng, bát phẩm chí tôn đế khí. Hiển nhiên dịch tiểu phi trước là không có. Vậy khẳng định và kiếm kia phiến có liên quan, khó trách đối phương sẽ như vậy liều mạng, lại là trực tiếp tiêu diệt thần hoàng đại viên mãn cường giả. Mà trong phòng tu luyện bên trong, dịch tiểu phi ở luyện hóa kiếm gãy mạnh mẽ, muốn vượt qua dịch tiểu phi nắm trong tay, trước là cổ đạo tế đàn, hôm nay cái này kiếm gãy lấy được, lại đem là mình đòn sát thủ. Chỉ là từ luyện hóa bên trong, lại tới kiếm gãy hấp thu mình trong cơ thể đế khí quá mức khổng lồ. Cho dù là lấy dịch tiểu phi nội tình, đều có chút lực bất tòng tâm, sợ rằng phải toàn lực vận dụng kiếm gãy oai. Mình nhất hơn huy động ba kiếm lực, không nghi ngờ chút nào cũng đem là mình cực hạn, kiên nhẫn luyện hóa, mà hắc quắc thành bên kia. Theo thời gian trôi qua, thuộc về dịch tiểu phi đánh một trận tin tức, vượt diễn càng ác liệt. Vương thị huynh đệ, hai vị thần hoàng đại viên mãn cơ hồ là bị trong nháy mắt giết. Nhân vật như vậy, ở bên này hoạt động, vậy không nghi ngờ chút nào đối với thần hoàng đại viên mãn mà nói. Uy hiếp quá lớn, trong chốc lát, thần hoàng trong cường giả, rất nhiều cường giả đều cảm giác được bất an. Đầu tiên phát hắc diễm nguyên tầng ngoài nhất khói độc, sắp tản đi, như vậy cường giả đến, chẳng lẽ cũng là vì hắc diễm thần thủy sao? Lấy đối phương thực lực tầng thứ, có rất nhiều ẩn núp, vậy yếu nhất chắc cũng là chí tôn thần hoàng sơ kỳ. Hắc diễm thần thủy mặc dù chân quý, nhưng đối với chí tôn thần hoàng cường giả, là không có hơn chỗ đại dụng, thân phận suy đoán. Bàn luận sôi nổi, chủ yếu vẫn là bởi vì dịch tiểu phi, giấu rất kỹ, lần này ra tay cũng không có hiển lộ quá nhiều. Cổ đạo tế đàn vận dụng, lại là lấy nhanh nhất tốc độ đánh ra. Thoáng một cái, 3 tháng thời gian trôi qua. 3 tháng thời gian, dịch tiểu phi đều ở đây thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng bên trong. Kiếm gãy lần nữa luyện hóa và nắm trong tay. Vượt xa dịch tiểu phi tưởng tượng, vèo, ở thiên táng bảo tháp biến thành lầu các những thứ khác chỗ. Dịch tiểu phi biến thành màu đen lưu quang hiện thân, ta còn lấy là ngươi bế quan, quên thời gian đâu. Phong Nhược Xương nhìn dịch tiểu phi, cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, hắc diễm nguyên tầng ngoài nhất khói độc, đã bắt đầu tản đi, lấy ta ngươi thực lực. Hoàn toàn có thể trước thời hạn tiến vào hắc diễm nguyên, cần tị độc thần đan, ngươi có không? Dịch tiểu phi nhìn về phía Phong Nhược Xương hỏi, tị độc thần đan không có, có thể ta có những đan dược khác, có thể thay thế tị độc thần đan, có thể không úy kỵ những khói độc kia, cái này ngươi cứ yên tâm, được, ta biết nuốt bảo thú đã thức tỉnh. Lần này có thể hay không lấy được thật nhiều hắc diễm thần thủy. Liền dựa vào tiểu tử kia. Mình tìm, khẳng định không bằng nuốt bảo thú. Muốn là có thể lấy được thật nhiều hắc diễm thần thủy. Mình cảnh giới tu vi. Tất nhiên sẽ có rất lớn đột phá. Mình bây giờ là thần vương sơ kỳ. Dịch tiểu phi muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá đến thần vương đại viên mãn, đây cũng là lần này đến hắc diễm nguyên mục đích, chính là dịch tiểu phi phải bắt được cơ duyên, không thành vấn đề. Phong Nhược Xương gật đầu một cái, ngay sau đó và dịch tiểu phi từ bên này rời đi. Dịch tiểu phi thu hồi thiên táng bảo tháp, hai người bay hướng hắc diễm nguyên sở tại giới, lấy hai người giữ vậy thần hoàng sơ kỳ tốc độ. Một tiếng sau đó, mới tới hắc diễm nguyên tầng ngoài nhất, bên này ban đầu bao phủ khói độc, bây giờ đã căn bản tản đi, nơi này khói độc. quả thật không đơn giản. Nếu không uống tị độc thần đan, dù là Dịch Tiểu Phi đều phải tốn phí rất lớn tâm tư và tinh lực đi ngăn trở. Mà uống xuống tị độc thần đan sau đó, Dịch Tiểu Phi đối với nơi này khí độc là có thể tạo thành nhất định miễn dịch. Trừ Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương ra, có những tu sĩ khác ở bên này chung quanh quẩn. Một ít thực lực cường đại lại là trước tiến vào trong đó, rất nhanh ở tận cùng bên trong tồn tại khói độc bên trong. Không gặp bóng dáng, từ một ít tu sĩ đặc thù quần áo trang sức tới xem, là tới chi tông môn, hoặc là thế lực gia tộc, đều là tồn tại nhất định bối cảnh, nhìn qua cũng không tốt chọc. Đi vào, Dịch Tiểu Phi dục dịch, hướng về phía Phong Nhược Xương nói một tiếng, sau đó hai người xông về bên trong. Bởi vì khói độc còn chưa hoàn toàn tản đi, càng bên trong tản đi lại càng thiếu. Cái này khói độc có thể ngăn cách thần anh lực thăm dò. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác phạm vi cũng chỉ ở 100 mét cỡ đó. Đây coi như là một cái rất nguy hiểm khoảng cách. Nuốt, xem tài năng của ngươi. Giờ khắc này ở Phong Nhược Xương áo quần bên trong, nuốt bảo thú chui ra. Hắn suy suy suy kêu, sau đó nhỏ mũi người đứng lên. Một khắc sau, nuốt trực tiếp từ Phong Nhược Xương bên người rời đi. Phi hành đi, Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương liền từ phía sau thật chặt càng theo. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, cách nhau cũng chỉ 2.000 mét khoảng cách. Nếu là tầm thường ở bên ngoài, chỉ là thịt tu sĩ mắt cũng có thể thấy được. Huống chi có cường đại thần anh, chỉ là hôm nay bên này, mắt thường, còn có thần anh đều không cách nào dò thám biết quá xa. Trừ phi thực lực vô cùng hùng hậu, nơi này tu sĩ, quần áo trang sức thống nhất, ở quần áo càng là có thần văn chớp động, một nhóm tổng cộng 12 người. Cái này 12 người thân phận thật không đơn giản, chính là thần võ vực bên trong. Thần Huyền Tông trưởng lão, trong đó 8 người cũng đã là thần hoàng đại viên mãn. Còn có 4 người chính là thần hoàng hậu kỳ. Bọn họ đến Hắc Diễm Nguyên cũng là vì đạt được Hắc Diễm thần thủy. Lần trước Hắc Diễm Nguyên khói độc tản đi, bọn họ vậy tiến vào trong đó. Khi đó thiếu chút nữa có được Hắc Diễm thần thủy tinh. Cái này chính là Hắc Diễm thần thủy kết tinh vật. Càng vì quý giá, có thể ở Hắc Diễm thần thủy tinh bên cạnh, có Hắc Diễm nguyên độc thú tồn tại. Những thứ này độc thú, thực lực chưa từng có mạnh mẽ. Một lần kia bọn họ ăn rất thua thiệt, mà lần này tới đây, hoàn toàn liền đến có chuẩn bị. Bất quá Hắc Diễm nguyên quỷ dị, chỗ đáng sợ, một lần kia tiến vào không gian vị trí tọa độ, bây giờ tựa hồ đã thay đổi. Hắc Diễm Nguyên địa hình là đang biến hóa, cho nên dù là lần trước biết được địa tiêu chỗ ngồi, nhưng lúc này đây vẫn là vô dụng. Cái này thì để cho 12 người rất khổ não, thật sự là phiền toái. May mấy người các ngươi năm đó để lại bí pháp dấu vết. Bây giờ la bàn cuối cùng có chút yếu ớt phản ứng, tiêu phí một ít thời gian cũng có thể tìm được. Lần này 12 người ông cụ cầm đầu, một đầu tóc đỏ rực, ở trên tóc phương lại là thỉnh thoảng toát ra thần hòa. Cái này chính là Dịch Mục trưởng lão, cùng là thần hoàng đại viên mãn. Cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng chiến lực lên vẫn sẽ có chênh lệch. Dịch Mục trưởng lão chỗ đáng sợ, những thứ khác 7 vị thần hoàng đại viên mãn, dù là liên thủ, đều phải bị áp chế. Còn như toàn lực dưới Dịch Mục trưởng lão, sâu thần Huyền Tông bên trong chí tôn thần hoàng cường giả đồng ý. Lần này bọn họ hành động, hết thảy đều là lấy Dịch Mục trưởng lão làm chủ. Lần này, bọn họ để cho Dịch Mục trưởng lão cùng nhau đến tới. Dành cho hắn tin tức này, chính là vì bảo hiểm một ít, không muốn xem lần trước như nhau. Không công mà về, Dịch Mục lão ca. Những cái kia độc thú bên trong, có thể so với chí tôn thần hoàng cũng tồn tại. Lần này ngươi phải cẩn thận. cất giữ tinh lực, tìm chuyện giao cho chúng ta liền có thể. Bên cạnh một vị thần hoàng đại viên mãn, có chút lo lắng nói, lần này mặc dù có nơi chắc chắn, nhưng hết thảy vẫn là phải cẩn thận làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.